Chương 643, muộn đi một tí. Ta nói ngươi tên tiểu quỷ này làm sao ở nơi nào bắt đầu ngẩn người nữa nha, chẳng lẽ nói ngươi bây giờ đang suy nghĩ những âm mưu khác sao? Còn là nói, ngươi bây giờ đã chuẩn bị xong, hướng ta đầu hàng đâu? Tên kia thể trạng cường tráng địch nhân ở chứng kiến Mỹ Sotis, đứng bất động đứng nguyên tại chỗ xem cùng với chính mình, sau đó liền đối với Mỹ Sotis lớn tiếng nói. Vào lúc này, Mỹ Sotis liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó liền đối với tên kia địch người nói ra, không cần lo lắng nha, rất nhanh ngươi cũng sẽ bị chết, rất rõ ràng ta mới vừa là đang nghĩ biện pháp đối phó ngươi, hiện tại được rồi, ta đã nghĩ đến biện pháp này đối phó ngươi nhất định sẽ hữu dụng ha ha ha. Tên kia địch nhân ở nghe được Mỹ Sotis mới vừa theo như lời nói sau đó, vô cùng kinh ngạc, sau đó liền lớn tiếng nở nụ cười. Ngươi tên tiểu quỷ này chẳng lẽ là điên rồi sao, còn muốn chiến thắng ta? Hai người chúng ta căn bản không là cùng một đẳng cấp, ngươi ở chỗ này của ta chỉ có thụ ngược đại phân nhi, còn muốn nói muốn giết ta, thật là ý nghĩ kỳ lạ đâu. Địch nhân ở cười cười sau đó, liền đối với Mỹ Sotis mặt nở nụ cười nói rằng. Mỹ Sotis đang nghe địch nhân mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười lắc đầu, sau đó liền đối với hắn nói ra, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, ngược lại một hồi kết quả cuối cùng đều là ta sẽ thắng. Hiện tại ngươi liền hảo hảo hưởng thụ điểm này thời gian a, chuyện này sẽ trở thành trong đời ngươi sau cùng cuộc sống. Mỹ Sotis đang nói xong nói về sau liền trong nháy mắt hướng nơi lòng bàn tay của mình tụ tập trả cơ dạ. Mỹ Sotis lúc này đây tụ tập trả cơ dạ mật độ vô cùng cao, nếu như không có nhìn lầm, hắn lần này sẽ phải sử dụng hỏa chi huyền bí. Không độ. Dựa theo như cũ, trước tiên đem hắn cố định trụ, để hắn mất đi hành động lực, lại dùng bắt quái trưởng. 200 chương 56, cuối cùng là có thể đem hắn giải quyết hết. Mỹ Sotis đang hướng về mình giữa bàn tay tụ tập trả cờ dạ thời điểm, tâm lý yên lặng nghĩ đến. Tiểu quỷ, mặc kệ ngươi hôm nay muốn dùng chiêu số gì đối phó ta, ta chỉ muốn nói cho ngươi một câu nói. Đó chính là hôm nay người thắng, nhất định là chúng ta bên này, ngươi liền đừng mong muốn lại giết chết ta rồi. Cái kia căn bản là chuyện không thể nào. Địch nhân ở chứng kiến Mỹ Sotis còn không có động tác sau đó, liền nhẹ cau mày, sau đó đối với Mỹ Sotis lớn tiếng nói. Mỹ Sotis đang nghe địch nhân mới vừa theo như lời nói sau đó, cũng không nói gì thêm. Vào lúc này hắn đã cảm giác được, bàn tay mình trung tâm trả cờ dạ đã tụ tập không sai biệt lắm. Vào lúc này nó mật độ là cao vô cùng. Thời gian không sai biệt lắm, hiện tại cũng có thể bắn A. Mỹ Sotis ở cảm giác cùng bàn tay mình trung tâm trả cờ dạ tụ tập xong sau đó, trong lòng yên lặng nghĩ đến. Vào lúc này, Mỹ Sotis giữa bàn tay trong nháy mắt đi ra hai cái đại hỏa cầu. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra, làm sao vô duyên vô cớ tiểu ra tới hai cái đại hỏa cầu. Xem như vậy, dường như phi thường lợi hại dáng vẻ. Địch nhân ở chứng kiến Mỹ Sotis trong tay cái kia hai cái đại hỏa cầu sau đó, ta phi thường lo lắng nói. Rốt cuộc được rồi, hiện tại để ngươi mất đi hành động năng lực, nhìn ngươi sau đó phải làm như thế nào. Vừa lúc đó, Mỹ Sotis trong tay cái kia hai cái đại hỏa cầu bị Mỹ Sotis vứt ra ngoài. Ở Mỹ Sotis đem hỏa cầu ném ra cái kia phút chốc, hai cái đại hỏa cầu trong nháy mắt hướng địch nhân bay đi. Đang ở hỏa cầu hướng địch nhân bay qua thời điểm, địch nhân cảm giác không thích hợp, lập tức hướng bên cạnh rút lui đi ra ngoài, nhưng là vẫn muộn đi một tí. Vào lúc này, hỏa cầu đã dính đến bắp chân của hắn lên.